Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 115 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Công phu ưng chảo của Hồ Hồng Đức phải chú ý phối hợp toàn thân. Chân phải sau khi dẫm vỡ mấy tảng đá trên sàn thì cả người nhanh như điện đánh vào Andebic. Thân thể ở giữa không trung, hai tay Hồ Hồng Đức nắm chảo, 10 đầu ngón tay vốn gập lại, lúc này toàn bộ đều duỗi ra giống 10 thanh đoạn đao vậy. Nếu cắm vào chỗ da thịt, nhất định sẽ gây ra 10 lỗ máu. Bay trên không tấn công xuống dưới, Hồ Hồng Đức giống như một con chim ưng mạnh mẽ bay lượn trên 9 tầng mây, khóa chặt Andebic. Mà lực 10 ngón tay của hắn bắn ra rõ ràng kích thích khiến cho da của Andebic tê dần. Hey! Cảm nhận được sự uy hiếp đủ để chết người đó, Andebic cuối cùng cũng xuất thủ, miệng gào to một tiếng, lồng ngực cứng lên. Rõ ràng không để ý đến hai chảo đang tiến đến chỗ yếu huyệt của mình. Hai quyền đồng thời nhắm ngay tại chỗ bụng và lồng ngực của Hồ Hồng Đức mà đánh. Andebic là một cao thủ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn biết rõ thân thể mình không linh hoạt bằng đối phương, cho nên quyết định không tránh né, trực tiếp lấy mạng đổi mạng với đối phương. Loại người suốt ngày kề cận với cái chết như hắn, vốn đã xem cái chết nhẹ như lông hồng. Andebic không quan tâm đến sống chết, nhưng Hồ Hồng Đức còn sống chưa đủ. Nhìn thấy Andebic lấy mạng đổi mạng thì hai chảo hướng về phía ngực của đối phương kia, ông rụt lại một tay, còn một tay thì chạm vào hai tay của Andebic. Bùm một tiếng vang lên, cộng với âm hưởng của võ đài càng thêm vang dội gấp đôi. Theo tiếng nổ này, thân thể cao lớn của Andebic hừng hực liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, mà thân thể Hồ Hồng Đức thì bay lên trời, nhẹ nhàng đậu trên dây thừng. Cảnh này xảy ra hết sức nhanh chóng. Mọi người ở trên khán đài căn bản là chưa nhìn thấy rõ, hai thân hình hai người đã tách ra. Chỉ có điều đều nhìn thấy tên Andebic bị Hồ Hồng Đức đánh đuôi, khắp khán đài vang lên một trận hoan hô. Còn mẹ nó chứ, đây còn là người sao? Hồ Hồng Đức sau khi đứng vững chỉ cảm thấy hai tay tê dần, nhìn sang góc khán đài bên kia, nhịn không được mà chửi to. 10 cái móng tay mà ông vuốt giữ gìn bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại bị gãy mất 5 cái. Điều này khiến cho Hồ Hồng Đức rất đau lòng. Ngày xưa vào núi săn bắn, ông cũng nhờ vào 10 móng vuốt này mà tung hoành ngang dọc ở trên núi Trường Bạch ở 3 tỉnh Đông Bắc. Kể cả xài lang hổ báo hung dữ thế, thế mà dưới một chảo này cũng đều chết hết. Bây giờ gãy mất một nửa thì đúng là Hồ Hồng Đức thiếu mất một món đồ sát thủ rồi. Thế nhưng lúc Hồ Hồng Đức nhìn qua Andebic, sắc mặt ông mới chuyển biến tốt hơn. Bởi vì 5 cái móng vuốt đó toàn bộ bị gãy, đều đang cắm ở trên mu bàn tay của Andebic. Máu tươi cứ như thế chảy xuống, từng giọt đọng trên võ đài. Andebic đứng trên võ đài, hình như hoàn toàn không cảm nhận được thương thế ở tay, chỉ thấy các ngón tay gập lại, rồi từ từ nắm chặt lại. 5 cái móng vuốt cắm trên mu bàn tay đó, từng cái bị ép rơi ra. Sau khi chỗ móng vuốt đó rơi xuống sàn, máu trên tay của Andebic cũng thôi không chảy nữa. Nếu không phải có chỗ máu tươi dưới chân hắn thì nhìn chỗ da lúc đó không khác gì chưa bị thương. Nhưng lúc Andebic nhìn qua Hồ Hồng Đức, hai con mắt màu xám của hắn ta đã lộ ra một tia sinh khí, bởi vì hắn khi nãy cảm nhận được thực sự áp lực của ông lão đó, đối thủ như vậy thật sự là đáng để hắn tôn trọng. Phải biết rằng Andebic năm nay chưa quá 41 tuổi, đúng vào lúc thể lực sung mãn nhất của đời người. Thế nhưng ông lão trước mặt này không hề yếu hơn hắn, khiến cho trong lòng Andebic cực kỳ chấn động. Lão Hồ, ông não hỏng rồi à? Đánh cầm hòa với hắn làm cái gì? Cảnh vừa rồi dưới ánh đèn sáng chói đó, ngoài Khâu Văn Đông ngồi trong phòng điều khiển xem hình ảnh chậm ra, toàn bộ hội trường chỉ có Diệp Thiên nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được hét ầm lên. Ông già này cũng 67, 68 tuổi rồi, thế mà khi nãy lại đánh cầm hòa với Andebic như vậy. Ê Diệp Thiên, đừng có làm phiền lão Hồ. Cao thủ đối chiến, sợ nhất là bị nhân tố bên ngoài như Diệp Thiên quấy rầy. Điều này khiến cho Trúc Duy Phong có chút bất mãn. Bởi vì, theo như hắn thấy, người hoàn toàn không có khí chất con nhà võ như Diệp Thiên, thực sự không nên ồn ào. Diệp Thiên căn bản là không để ý đến Trúc Duy Phong tiếp tục hô. Lão Hồ, còn đánh như thế nữa thì ông xuống dưới để tôi lên đánh. Câu này của Diệp Thiên khiến cho Trúc Duy Phong không nói được câu nào nữa. Dựa vào cái miệng yếu ớt không chịu nổi gió này mà muốn đấu với Andre Bích Dư. Chỉ sợ vừa mới lên võ đài đối mặt với Andre Bích thôi cũng đã không đứng vững rồi. Ê, yên tâm, tên tiểu tử này thực là một chàng hảo hán đấy. Hồ Hồng Đức quay đầu lại, nhếch mép cười với Diệp Thiên. Khi nãy ông chỉ cảm nhận được nguồn khí lực dồi dào trong cơ thể mình, không nhịn được mà đấu một chưởng với Andre Bích mà thôi. Thế nhưng đấu một chiêu này, ông mới hiểu được sức mạnh của Andre Bích đáng sợ như thế nào. Hồ Hồng Đức vốn là cao thủ ám kình, hơn nữa nhờ vào cỗ lực lượng mà Diệp Thiên làm phép kia, đơn giản mà nói ông cũng không yếu hơn Diệp Thiên đâu. Nhưng cho dù như vậy cũng chỉ đấu ngang ngửa với Andre Bích thôi, không thể chiếm được thế thượng phong. Ông rất mạnh, đáng để tôi dùng toàn lực để đối phó. Vào lúc Hồ Hồng Đức quay đầu nói chuyện với Diệp Thiên, Andre Bích cũng không xông lên đánh lén mà nói với Hồ Hồng Đức một câu tiếng Nga. Đợi cho Hồ Hồng Đức quay lại, chân phải Andre Bích dẫm mạnh xuống, cả bốn cái cọc đá được xây bằng đá xanh trên võ đài đều rung lên. Rắc. Tiếng tảng đá vỡ ra nhờ âm hưởng bên trên võ đài phát ra rõ ràng. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn của Andre Bích giống như một viên đạn pháo bắn về phía Hồ Hồng Đức. Thần pháp không linh hoạt bằng Hồ Hồng Đức không có nghĩa là tốc độ Andre Bích chậm hơn ông. Hắn lần này sốc tốc độ cực mạnh, thân thể to lớn kia phong kín hai bên trái phải của Hồ Hồng Đức như chỉ còn lại một đường đỡ. Thế nhưng kinh nghiệm đối chiến của Hồ Hồng Đức phong phú như thế nào chứ? Đã biết khí lực của mình không bằng đối phương, sao ông còn dám đấu với Andre Bích? Ngay tại lúc thân hình Andre Bích bùng nổ, chân phải của Hồ Hồng Đức nhấc lên, đạp mạnh vào sợi dây thừng đằng sau lưng. Sợi dây thừng này được làm từ dây thép để làm thương đối thủ, bên ngoài còn được bọc một lớp vải mềm nữa, tính chất co giãn rất tốt. Sau khi chân của Hồ Hồng Đức dẫm lên, người nảy lên trên, toàn thân lập tức bay lên trời, nhẹ nhàng nhảy qua đầu Andre Bích. Lúc bay qua đầu Andre Bích, Hồ Hồng Đức dồn khí ở đan điền, thân thể ập mạnh xuống, chân phải nhanh như chớp đạp vào chỗ sau lưng của Andre Bích. Mượn lực này, Hồ Hồng Đức lộn ngược một cái, đứng vững trên mặt đất. Andre Bích chiêu này vốn dốc hết toàn khí lực toàn thân, nhưng lại chạm vào một khoảng không, lại bị chân Hồ Hồng Đức đạp vào điểm yếu huyệt ở sau lưng nữa. Lúc này không còn cách nào thu thân thể lại, lập tức chạm phải dây thừng. Chỗ dây thừng to bằng cánh tay trẻ con kia bị khí lực của hắn cắt đứt. Sau khi cắt đứt dây thừng, Andre Bích cũng không có cách nào khác dừng lại được. Toàn thối thân thể khổng lồ kia lao ra khỏi võ đài, ngã nhào trên mặt đất. Thắng bại đã phân rồi ư? Một màn này xảy ra quá nhanh, hai cao thủ này mới giao đấu hai lần, thế mà Andre Bích đã bị Hồ Hồng Đức đánh bay ra khỏi võ đài. Vừa rồi mọi người còn chưa kịp chứng kiến tên Andre Bích hung ác tàn bạo thế nào, lúc này lại chưa kịp suy nghĩ lại. Toàn bộ hội trường yên tĩnh, thậm chí cũng không có một đến tiếng hoan hô. Andre Bích ngã trên mặt đất động đậy, dùng một tay đỡ thân thể đứng dậy, miệng ho khan. Người ngồi gần đó đều nhìn thấy ở chỗ đất mà hắn nôn ra kia có một ngụm máu đen. Thương tích của Andre Bích quả thật không nhẹ. Chỗ tim sau lưng vốn là một điểm yếu trên cơ thể con người, hơn nữa lại bị Hồ Hồng Đức khéo léo tránh lực nặng ngàn cân, mượn lực đánh lực. Đến nơi chiêu Andre Bích dốc toàn lực ra trưởng đánh mình, dưới hai đòn như vậy Andre Bích cũng không có cách nào trụ được. Sau khi đứng lên, thân thể Andre Bích lảo đảo. Những người được huấn luyện ý chí kiên cường trong khoảnh khắc khắc nghiệt bao nhiêu năm như vậy, nên hắn vẫn có thể đứng vững bước, từng bước, từng bước, từng bước lên võ đài. Hắn có chút không cam lòng, không hiểu sao, tại sao lại thua đối phương như vậy. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn, đánh chết mẹ cái con quỷ Tây đó đi, giết, giết hắn đi. Người tinh mắt có thể thấy được, Andre Bích lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Đến giờ phút này, mọi người trong hội trường mới sôi nổi hẳn lên. Một loại thú tính nguyên thủy dâng trào trong lòng mọi người, đến cả những người phụ nữ bình thường là những phu nhân cũng gào ầm lên. Cút hết sang một bên! Hồ Hồng Đức đứng vững vàng trên võ đài, nghe thấy tiếng hò reo như vậy, trong miệng hét lớn một tiếng như sấm, lập tức khống chế lại thành âm hỗn loạn trong hội trường. Tiếng thét của Hồ Hồng Đức cũng giống như một cước đánh bại Andre Bích, đều khiến cho mọi người có chút không hiểu, thế nhưng hiệu quả lại rất tốt, ít nhất cũng có thể khiến cho toàn trường yên tĩnh lại. Nhìn thấy những người bình thường ra vẻ đạo mạo ta đây trang nghiêm, Hồ Hồng Đức lắc đầu rồi nói với một người châu Âu đứng bên ngoài võ đài. Bảo hắn nhận thua đi, không đánh nữa, nếu không hắn chắc chắn cầm cái chết. Hồ Hồng Đức là một người đánh võ, ông có niềm kiêu hãnh riêng của bản thân. Tuy rằng Andrebic bị thương nặng, nhưng Hồ Hồng Đức biết trận đấu này ông có thắng cũng không vẻ vang. Nếu không phải Diệp Thiên làm phép tăng thêm khí lực, thì một cước của ông nhất định cũng không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của Andrebic được. Mà Andrebic cũng là một đối thủ đáng để Hồ Hồng Đức tôn trọng. Nếu ở Trung Quốc thì hắn cũng là một võ sĩ. Người châu Âu đó có thể hiểu được tiếng Hán. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói thì sắc mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói tiếng Nga với Andrebic. Andrebic cũng không nghe lời trợ thủ của mình mà lảo đảo bước lên võ đài đứng trước mặt Hồ Hồng Đức. Tuy rằng đang bị trọng thương nhưng ánh mắt của Andrebic vẫn rất sáng, luôn nhìn chăm chú Hồ Hồng Đức. Ánh mắt đó tỏ ra không hề yếu ớt chút nào. Ngày trước hồi còn trẻ, ở trong đội đặc chủng của Duy Kỳ, thành viên ưu tú nhất, vậy mà chỉ qua một đêm bao nhiêu chuyện thay đổi. Andrebic, người nhà đã bị giết chết, cuộc đời từ nay về sau không còn tìm được niềm vui nữa rồi. Cho nên Andrebic đã từ chối lời mời của trại huấn luyện, một thân một mình thâm nhập vào thế giới đen. Châu Âu rộng lớn như vậy, cũng không ai biết y còn sống hay đã chết. Chẳng qua thân là một cường giả, Andrebic không muốn tự sát để kết thúc tính mạng của mình, cho nên anh mới không ngừng khiêu chiến với các cơ quan, tổ chức. Đây có lẽ là nguyên nhân mà Andrebic đã đến phương Đông thần bí. Trung Quốc cũng không để cho Andrebic thất vọng, chỉ là cuộc thi đấu thứ hai, anh ta đã gặp phải một đối thủ cực mạnh. Đối với Andrebic mà nói, chết trong tay Hồ Hồng Đức có lẽ là một kết cục tốt nhất. Phủ tạng của ngươi đã chảy máu, cho dù ta không ra tay thì ngươi cũng không sống nổi. Ngươi còn trẻ, làm được nhiều việc, hà tất phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy ý chí ở trong mắt của Andrebic, Hồ Hồng Đức cũng phải lắc đầu, nhưng y cũng không quan tâm gì đến quyền đài nữa. Y đến bên cạnh, ngồi bên Diệp Thiên. Andrebic cũng có sự kiên trì của mình, giống như Hồ Hồng Đức cũng có sự kiêu ngạo của y. Nghiêm túc mà nói, trong cuộc tranh tài này, Hồ Hồng Đức đã làm tệ rồi. Đó cũng là do tính ngay thẳng của y. Quả thực nếu giết Andrebic kia thì đó là sự sỉ nhục lớn nhất của đời y. Tới mức Andrebic còn xé rách cả trương tam kia thì cái gì cũng không có quan hệ gì với Hồ Hồng Đức. Anh ta cũng không có nghĩa vụ phải đi báo thù cho trương tam. Dù sao lần này lên quyền đài cũng đã chuẩn bị chuyện sinh tử. Hơn nữa trong trận đấu dưới tay sát thủ trương tam, nếu Andrebic phản ứng chậm thì người phải khênh đi trên mặt đất lúc này chính là anh ta. Trên hắc quyền không có chuyện ân oán, cũng không có chuyện từ thù. Đây cuối cùng lại xảy ra có chuyện gì thế? Tại sao không giết nó đi? Cuối cùng là ai thua, ai thắng? Hành động này của Hồ Hồng Đức đã để cho cả hội trường phải ồ lên. Thường ngày trong những kẻ này có phú hào ra vẻ đạo mạo, không khí giả tạo đã bị xé toang. Thấy Andrebic bị hai trợ thủ lôi xuống đài, một người đã chửi ầm lên. Lão Hồ, Andrebic kia đã ký tên vào giấy sinh tử, vì sao lại không giết anh ta? Hành động của Hồ Hồng Đức cũng có chút khó hiểu. Đương nhiên nhãn lực của ông ta có thể nhìn ra Andrebic đã sức kiệt. Hắn không hiểu tại sao Hồ Hồng Đức lại bỏ qua cơ hội hạ gục đối thủ như vậy. Cậu đang chất vấn ta ư? Thần lực của ông ta vẫn chưa hết, dường như có cả sát khí theo gió nhập vào Trúc Duy Phong. Đây cũng chính là được cái gọi là hiệp sĩ vi phạm lệnh cấm. Trong mắt Hồ Hồng Đức, loại người này chỉ biết cố chấp, giống như là Diệp Thiên với Cẩu Tâm Gia, thậm chí là Andrebic kia chỉ vừa mới xuống lôi đài nhưng rất dễ để nhận ra Trúc Duy Phong không có ở trong hàng ngũ đó. Mấy hôm trước ở cửa Tứ Hợp Viện, đừng nói là Trúc Duy Phong đã biết được thân phận của Tống Hạo Thiên mà ngay đến cả Hồ Hồng Đức cũng coi đó là chuyện cũ. Sau khi hô một tiếng Lão Tống ở phía trước thì thái độ cũng không có gì thay đổi. Bị Hồ Hồng Đức trùng, Trúc Duy Phong dùng mình, y biết những người này là vô pháp vô thiên, mình chỉ cần nói sai một câu thì không chừng sẽ bị đối phương đả thương ngay, nên Trúc Duy Phong vội vàng lấy cớ. Không dám, không dám, Hồ Lão, ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là lần này thắng thua đối với ngài không có nghĩa lý gì. Quyền trạng này của Trúc Duy Phong không giống với Hồ Hồng Đức. Đây chính là nhân vật quyền pháp tông sư. Cũng chính vì đó là quyền pháp của các đại sư, người kiêu ngạo bất tuân, căn bản là những cao thủ chân chính, không dùng tiền tài để mời chào họ được. Hồ Hồng Đức sẽ không mua Trúc Di Phong, y lạnh lùng nói. Có gì phân biệt là không tốt nào, coi như ta đã thua là được. Ê, được thế thì cứ như ngài lo liệu. Nhân vật này Trúc Di Phong không dễ gì buông tha, nhưng dù sao Andrew Bích kia đã bị trọng thương, nếu y còn dám đánh nữa thì là tự tìm đến đường chết. Lão Hồ, mẹ kiếp không có sai đâu. Hành động này của Hồ Hồng Đức đối với Diệp Thiên cũng chỉ là sự thưởng thức, hắn càng không để Trúc Di Phong cảm nhận được, liền vỗ vai vào Hồ Hồng Đức. Lão Hồ của tôi là người như thế nào chứ? Chuyện thắng trên võ đài nhất định là không quan tâm. Bị Diệp Thiên vỗ, dường như Hồ Hồng Đức đã nhận được một phần thưởng. Y liền mỉm cười nhìn Trúc Duy Phong, kêu lên một tiếng buồn bực. Đều là người, tại sao thái độ của Hồ Hồng Đức đối với hai người lại khác như vậy? Y đến đây làm cái gì? Lại còn muốn đánh nhau với ngươi? Đang nói chuyện với Hồ Hồng Đức, Andrew Bích lạ vịn tay nâng mình lên rồi đi về phía bọn hắn đang ngồi. Không sao, để cho hắn lại đây đi. Trúc Duy Phong cũng không phải là người lương thiện gì, hiện giờ Andrew Bích đã bị thương, thế nên y cũng không để ý. Ngay sau đó, y khoát tay bảo mấy người bảo vệ phía trước lùi ra sau. Thấy người ở lối đi tránh ra, Andrew Bích đến bên cạnh Hồ Hồng Đức, nói làm nhảm về trận Nga Tư Lư rồi quỳ xuống, tay bị thương cầm lấy tay phải của Hồ Hồng Đức. Andrew Bích tiên sinh đã nói, ngài ấy đã gặp người lợi hại. Ngài xin hãy cho anh ta sống thêm chút nữa. Anh ta là đạo sư, không cứ trèo lên người khác được. Đi theo Andrew Bích, có mấy người châu Âu phiên dịch thay cho Andrew Bích nói. Andrew Bích tiên sinh đã nói, nếu như có ngày ngài đến thăm quê của ngài ấy, ngài ấy sẽ dùng món bánh mì hào hạng nhất để chiêu đãi ngài. Được, có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Lão đầu tử cũng muốn gặp để biết thế nào là trại huấn luyện mà người bị đánh ngã xuống đất như thế này. Hồ Hồng Đức cười lớn, thời gian ở núi Trường Bạch, y cũng thường xuyên giao tiếp với Nga Tư La, đã biết Nga Tư La là chiêu đãi khách quý bằng muối và bánh mì, đây cũng là nét truyền thống có từ nhiều thế kỷ. Thấy Andrew Bích đứng lên, Hồ Hồng Đức nói, đúng rồi, hãy về tĩnh dưỡng một tháng, không được hoạt động mạnh, nếu không vết thương của ngươi sẽ rất khó mà chữa khỏi đấy. Tục ngữ đã nói, tổn thương đến gân cốt là 100 ngày mà Hồ Hồng Đức lại đánh bị nội thương Andrew Bích khá nghiêm trọng. Nếu là người khác thì chỉ e một cú đá đó của Hồ Hồng Đức đã chết rồi. Chỉ có Andrew Bích biến thái sau khi bị đánh vẫn thoải mái tự nhiên đi lại được như thế. Sau khi dặn dò Andrew Bích xong, bỗng Hồ Hồng Đức nhìn về phía Diệp Thiên cười nói. Ê, Diệp Thiên, ta thấy tiểu tử này cũng rất là thuận mắt. Cậu lấy cho hắn một ít thuốc trị thương đi. Mấy ngày nay ở trong kinh thành, Hồ Hồng Đức biết chú Cầu Tâm Gia cũng biết y có mang đến một giã sơn mạch tội. Đó là một viên thuốc có thể trị cả nội và ngoại thương. Y cũng biết trên người Diệp Thiên đang giữ vật này. Chính tôi cũng chưa dùng cái loại thuốc này. Thật ra nó trị thương... Thật ra nó có thể trị thương được sao? Diệp Thiên tức giận trừng mắt lườm Hồ Hồng Đức rồi nhìn phía Andrew Bích nói bằng tiếng Anh. Mở miệng ra. Một người đã từng làm bộ đội đặc chủng, đương nhiên Andrew Bích nói được tiếng Anh không khó khăn gì. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, anh ta không há mồm to ra mà chỉ há cho vừa một hạt đậu tương to, một viên đạn mới có thể chui lọt. Không để cho Andrew Bích có phản ứng gì, Diệp Thiên đã cầm lấy cằm của anh ta, nhẹ nhàng đẩy lên, viên thuốc đã trôi xuống yết hầu, đi vào bụng anh ta. Andrew Bích nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ, anh ta không biết rốt cục là người thanh niên này có ý gì, nhưng sau đó một lúc bụng hắn ứa lên một cỗ cảm giác ấm áp, chỗ đau cũng giảm đi rất nhiều. Cảm ơn, Trung Quốc quả là một quốc gia thần kỳ. Andrew Bích dù không có lanh lợi gì thì cũng biết Diệp Thiên không có ác ý, anh ta chỉ có thể hình dung vật mà mình vừa nuốt vào bụng là vật thần kỳ mà thôi. Chỉ là Andrew Bích không biết Diệp Thiên vừa cho anh ta uống viên thuốc mà Cầu Tâm Gia đã dùng nhiều loại dược thảo quý hiếm để chế ra. Nó không những có thể chữa khỏi vết thương của An Duy Bích, mà thậm chí còn có thể tiêu trừ những tai họa ngầm trong cơ thể của anh ta, không có cách nào hóa giải được công hiệu của nó. Quay về Nga La Tư đi thôi, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Cho tới giờ Diệp Thiên còn chưa xem tướng cho bất kỳ người ngoại quốc nào. Vừa rồi lơ đãng nhìn Arabic, hắn phát hiện người này có thể xuất hiện cùng mình, nhưng cũng chưa biết cụ thể là chuyện gì, Diệp Thiên cũng không thể đoán ra được. Diệp Thiên, cậu vốn dĩ cũng biết võ công. Đợi cho khi Arabic đi, Trúc Duy Phong mới ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên. Tuy sức đấu có hạn, nhưng ánh mắt cũng không bình thường mà lại cay độc với động tác và mồm Arabic của Diệp Thiên. Ê, trước đây còn hay đánh nhau nữa cơ, nhưng mà còn kém xa so với Trúc Tổng. Diệp Thiên cười rồi lắc đầu nói tiếp. Lão Hồ cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Hôm nay không phải đến nữa. Trận thi đấu hôm nay coi như Diệp Thiên đã có nhiều kiến thức. Arabic hung mãnh đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Những trận đấu cũng có vài phần mong chờ ở trận đấu. Mười triệu. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì sửng sốt. Bên cạnh mình là Hồ Hồng Đức, lúc sau phản ứng mới lắc đầu lại nói. Tiền kia là của lão Hồ, và tôi thì không liên quan gì. Ông ấy cũng không cần tài khoản. Sáng mai tôi sẽ dẫn ông ấy đi mở một tài khoản. Hồ Hồng Đức giống như người mù đã chết, đặc biệt là yêu thích tiền mặt. Y đang tránh nạn sâu ở trong núi Trường Bạch, đồng thời cũng giấu một khối lượng lớn tiền và vàng. Đối với bọn hắn đã từng trải qua loạn lạc mà nói, có lẽ vẫn tin tưởng vào vàng một chút. Này, Trúc Duy Phong và Diệp Thiên lần đầu gặp nhau, quan hệ cũng không có gì là sâu đậm. Diệp Thiên nói ra câu này cũng không tiện ở lại, nhưng Trúc Duy Phong lại muốn kết thân với Diệp Thiên, thì ngay sau đó lại nhìn về phía Hồ Quân. Hồ Quân hiểu ý của Trúc Duy Phong liền cười nói, Ê, Diệp Thiên, có một trận nữa là quyết đấu binh khí, cậu không nhìn sao? Binh khí quyết đấu á? Cái gọi là cái người Nhật Bản kia? Y là cái gì mà đến đây? Vừa nghe Hồ Quân nói thế, Diệp Thiên nhớ lại lần cuối nhìn thấy người Nhật Bản trên tờ giấy. Thực ra trong lòng cũng có chút hứng thú. Duy Phong, cậu hãy đến giới thiệu đi, tôi cũng không quen biết người kia. Hồ Quân lắc đầu nhìn về phía Trúc Duy Phong, y chỉ có quyền cổ đông, chứ không tham dự vào việc kinh doanh, những việc này lại càng không quen. Tin tức cụ thể thì chúng ta không biết, chỉ biết rằng mấy năm ở đây, y ở Nhật Bản đang ngầm xây dựng thế lực xã hội đen để nổi dậy. Vốn dĩ chúng ta cũng không muốn mời y, lại càng không quen biết gì với các tổ chức Nhật Bản. Y muốn trao đổi về quyền lực ở Trung Quốc, chúng ta cũng không thể từ chối. Trúc Duy Phong cười khổ giới thiệu Đằng Thác. Giờ phút này y cảm thấy mình chẳng kém gì quyền lực của tổ chức quốc tế đen. Không nói đâu xa là những tin tình báo. Điều này làm cho Trúc Duy Phong xấu hổ vô cùng. Dù sao trước kia y cũng đã từng làm công việc này. Vậy được rồi, xem hết trận này đi. Diệp Thiên thì thế nào cũng được. Hôm nay đã hiểu biết về kỹ thuật chém giết của phương Tây, cũng có thể rút ra từ đó một chút tác dụng gì đó. Lúc này, người xem trong tràng đang khu môi méo mép giải thích, hứng thú đã lắng xuống. Tuy Hồ Hồng Đức đã không giết chết Arabic, nhưng dù sao đánh bại hắn cũng đã an ủi phần nào của những tâm lý người kia. Ê, vũ khí của trận đấu, như thế nào là lãnh khí quyết đấu, hai bên quyết đấu, một là Đằng Trác Nhật Hải của Nhật Bản. Đằng Trác Hải là người Nhật Bản, ban tổ chức lãnh binh chiến đấu của vua, đến nay đã có nhiều chiến tích. Kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, thêm 10 phần thực lực. Phục Trạc Linh là truyền nhân của Nhạc gia, là một tay bắn súng sấp quỷ Nhật thần. Hai người bọn họ quyết đấu sẽ có sự phấn khích khác thường. Xin mời phía dưới truyền nhân của Nhạc gia, Phục Trạch Lương. Người chủ trì kéo dài âm điệu dạo đầu, đèn trong hội trường tắt hết. Một vài người trung niên dưới ánh đèn đang chậm rãi đi lên võ đài. Người này cao khoảng 1'7", to béo, mặc cái u phục luyện công màu trắng điềm tĩnh. Sau khi đi lên võ đài, liền mở túi vải, lấy từ bên trong ra tam cái tinh thương kiết chế vào báng súng. Rắc, rắc. Tiếng sắt va vào nhau, thanh âm truyền ra từ tay của Phục, dĩ nhiên là một thanh côn làm bằng sắt dài hơn 2 thước. Chỉ thấy y mang một cái tay nải, cất một cái đầu súng lóng lánh lọt vào trong đỉnh của báng thương. Đến nước này, toàn thân nổi lên bóng loáng như kim khí, súng đang ở trong tay của Phục Trạch Lương. Phải một tay cầm đầu súng dốc hết sức run lên, khẩu súng trong tay Phục Trạch Lương giống như một con xà linh động. Tinh cương trên thân thương dường như cũng trở nên co giãn mềm mại. Được, không biết ai ở dưới đã hô lên, hướng dẫn mọi người vỗ tay. Tục ngữ có câu, một tấc dài thì một tấc mạnh. Cái thương này dài tới hơn 2 thước, nói như vậy là có vị thế rồi. Thoáng nhìn qua Diệp Thiên, cao hơn Phục Trạch Lương một cái đầu người, hắn nhìn về phía Hồ Hồng Đức rồi hỏi. Lão Hồ, người này cầm thương đều là giữa thương nhá. Đối với các loại lãnh khí, Diệp Thiên không biết nhiều lắm, ngoại trừ mấy cái đao pháp ra, còn lại thì nó rốt không kém gì đặc cán mai. Trước mắt có thể nhận ra được tay thương này đúng là quý rồi. Hồ Hồng Đức gật đầu rồi nói. Ê, đúng vậy, thương này độ cao 2 thước, nhưng dùng tinh cương là báng thương. Xung quanh cũng có vài phần trái với nghệ thuật làm thương, tôi thấy đây không phải là người tốt. Trước giải phóng, Hồ Hồng Đức cũng còn nhỏ, sau giải phóng lại sống nhiều năm trong núi sâu, cho nên vẫn thuộc lớp người tư tưởng người già. Thấy người này sử dụng được cái gọi là thương trung bình, có câu châm ngôn là côn tháng đao năm, còn thương phải cả đời. Theo như câu nói đó thì thuật dùng thương là một trong 18 loại binh khí khó học nhất, mà thương cũng có 4 loại: thương hoa, thương bình, đại thương và đại can thẻ. Mỗi cách, mỗi loại đều có một quy cách, mỗi loại cũng đều có cách sát thương khác nhau. Tốt nhất là loại báng thương làm bằng sáp ong, nó mềm dẻo và dai, bất kể là khiêu khích hay đâm cũng đều có khả năng đả thương người. Chế tạo được loại thương này cần phải dựa vào kinh nghiệm cả 100 năm mà tổ tiên đúc kết được. Cho nên thấy Phục Trạch Lương sát khí lớn hơn lại chọn làm cây thương từ tinh tiết, thì Hồ Hồng Đức cũng dự đoán người này chỉ có thua làm không thắng được. Lão Hồ, kỹ thuật dùng thương của Phục Trạch Lương rất cao, đằng Thác Hải đánh không lại được rồi. Thấy đối thủ chưa bắt đầu, Hồ Hồng Đức liền lấy uy phong. Trúc Duy Phong thì có chút không hài lòng. Y đã từng gặp qua Phục Trạch Lương, anh ta đang được huấn luyện. Anh ta đã từng dùng thương pháp sát ong, chỉ trong nháy mắt đã đánh gục một người khác, như thế là đã quá đủ rồi. Nói nhiều vô ích, xem đi. Từ đầu Hồ Hồng Đức vẫn luôn giải thích cho Trúc Duy Phong, 3 tỉnh phía Đông Bắc có không ít các cao thủ. Hồ Hồng Đức cũng tiếp xúc với rất nhiều. Họ chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra Phục Trạch Lương đang trầm ổn, không thể nhận định được các động tác võ công đẹp mắt, không những chắc chắn là không thể cao siêu hơn thuật bắn thương. Phải biết rằng, kỹ thuật dùng thương sớm nhất là dùng cho chiến mã, dài đến 2-3 thước, nó là vũ khí của các quân đội hùng hậu. Hai ngựa giao nhau, thương đối thương, xem ai nặng ký hơn, ai lợi dụng so với những thương thì ngựa vẫn còn tốt hơn nhiều. Cho nên lúc này muốn eo giảm bất lực, hơn nữa sáp ong cũng có sự co giãn, đầu thương rắn có thể đâm cong nhưng lại có thể hoãn lại xung đột, tay sẽ bị chấn thương. Phía dưới, xin mời người đến từ Nhật Bản, Đăng Thác Hải. Hiệp đầu thi đấu quyền thuộc về Andribic, cho nên người dẫn chương trình cũng không giới thiệu nhiều về Đăng Thác Hải. Anh ta xuất hiện trên võ đài, đèn cũng được bật lên, ở giữa là một người Nhật Bản đang ôm thanh đao, bên ký phục là Phục Trạch Lương đang đi lên võ đài. Người Nhật Bản này cao khoảng 1m72, trên trán bịt một mảnh vải, ở giữa có nhật kỳ. Từ lúc lên võ đài đã không nói câu nào mà chỉ nhìn Phục Trạch Lương rất lạnh lùng. Tốt lắm, 5 phút bắt đầu. Hai bên đã lên võ đài, người trọng tài vội vàng nhảy xuống. Tuy có thời gian nhưng không ai bảo bắt đầu trước, hiện tại hai bên đều ra sức uy hiếp đối phương. 5 phút đồng hồ đã trôi qua, keng một tiếng vang lên, không khí trong võ đài đột nhiên căng thẳng. Vây lấy quanh để xem trận đấu là những phu nhân của các phú gia, bọn họ đều hồi hộp nín thở. Hai lãnh khí đối chiến, không đeo găng tay thì sẽ càng nguy hiểm. Dù là đâm giữa hay chém một nhát thì đều có khả năng chúng phải tứ chi. Hơn nữa chuyện thắng bại chỉ được ở trong một vòng càn khôn. Xin chỉ giáo. Sau khi nghe tiếng chuông, người Nhật Bản kia cúi Phục Trạch Lương, đó là để đáp lễ. Đột nhiên người Nhật Bản nhấn thân lên, nói chanh một tiếng vang giòn, ánh sáng lóe lên rồi nhanh như tia chớp, anh ta đã vạch tới cổ họng của Phục Trạch Lương. Đề tiện! Trong võ đài, mọi người đều thoáng có cái ý nghĩ này, chỉ là không ai nói ra, bởi vì đánh nhau bằng lãnh khí thì chỉ một giây thôi là có thể phân thắng bại rồi. Tuy công phu của Phục Trạch Lương so với Hồ Hộng Đức là bình thường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của y rất phong phú, lúc đao cắt trên cổ đã theo bản năng, tay phải của y nhanh như chớp gạt được thanh đao ra. Keng! Một tiếng kim loại va vào nhau, Phục Trạch Lương lui xuống. Thương là binh khí không phải dùng để công kích gần. Thêm nữa là Đằng Thác Hải đã bị kéo ra, cuộc tỉ thí này Phục Trạch Lương gần như không đánh cũng rơi xuống, y nhảy xuống võ đài xin thua trận là được rồi. Phục Trạch Lương phản ứng rất nhanh, nhưng Đằng Thác Hải cũng là người đầy kinh nghiệm. Y biết độ chênh lệch giữa hai loại vũ khí này, sau khi bổ một đao, cả cơ thể, xương cốt như bị co lại, hai tay võ sĩ cầm lấy đao rồi bổ nhanh như tia chớp. Keng! Ba tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên, hai võ sĩ chợt tách ra, Phục Trạch Lương lùi liên tục lại phía sau 8 thước, lưng chạm phải 4 dây chắn ở phía võ đài mới dừng lại được. Ê, bị thương rồi à? Phía dưới võ đài có người phát hiện, tay phải Phục Trạch Lương đang run lên, chỗ bộ áo trắng y phục luyện võ đã nhuốm máu đỏ tươi, có lẽ vai đã bị chém một đao, điều này chỉ là có Phục Trạch Lương mới biết được. Ê, thật là bất bật, người luyện võ công lại chính cho Nhạc Phụ, nếu như Nhạc Phi còn sống thì ông ta cũng tức mà chết mất. Chứng kiến trận giao đấu vừa rồi, Hồ Hổng Đức hừ một tiếng lạnh lùng, tay là bộ phận không thể tách rời của cơ thể, tay bị thương quả thực đối với người luyện võ mà nói thực sự là một sỉ nhục. Phải biết rằng, có thương, có quân thì được vua khen, hai quân giao đấu quan trọng nhất là thương chứ không phải đao, côn thì không tính. Sử dụng thương tốt cũng giống như nắm được sinh mạng trong tay, nhất là lúc thương giống như du long là một cái đại trượng dài bảo vệ, chỗ đầu thương sẽ làm cho quân địch kêu gào thảm thiết. Như vậy là cuộc đại chiến đó đã là bách chiến bách thắng. Đó đúng là một trận hoành tảo thiên quân, làm thay đổi triều đại, quét sạch càn khôn, phi đao thì côn cũng có thể sánh được. Thế nhưng nếu mang tinh cương ra để đấu thì loại xương trung bình trong tay Phục Trạch Lương cũng trở nên vô lực, ngay cả môn hộ cũng không đánh được. Xem kìa, Hồ Hồng Đức đang chửi ầm lên. Trúc Duy Phong ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vừa rồi Trương Tam bị An Di Bích xé thành đôi, đã có lãnh khí trong cuộc quyết đấu. Lúc này đối mặt, không biết tiếp theo Phục Trạch Lương sẽ ứng phó như thế nào đây. Bất đắc dĩ, Trúc Duy Phong mới phái Phục Trạch Lương lên võ đài, bởi vì hiện nay trong giang hồ, người luyện võ thì nhiều, nhưng người luyện binh khí thì ngày càng ít. Chủ yếu là họ bị nhà nước đối tượng phái quản lý vũ khí, ra ngoài thì không được mang theo vũ khí, cho nên người luyện tập cũng ít đi. Người võ công không được, năm đó sư phụ ta đã từng chặt đứt cánh tay của một người Trung Quốc. Bây giờ ta chỉ làm theo sư phụ thôi, ta chỉ cần cánh tay chứ không cần tính mạng của người. Tất cả mọi người không ngờ là trên võ đài, sau khi hai người tách ra, Đằng Trác Hải không vội tấn công, thế nhưng y có vẻ rất ngông cuồng, có chút tiếng Trung Quốc khiêu khích Phục Trạch Lương. Hơn nữa, y đã bỏ vật cầm trong tay, võ sĩ đao bỏ xuống túi, cử chỉ vô cùng khinh mật. Sư phụ y là ai? Sau khi nghe Đằng Trác Hải nói tiếp, Diệp Thiên ở dưới võ đài không khỏi nhíu mày. Kể từ khi sư huynh bị người Nhật Bản chặt đứt một cánh tay, Diệp Thiên vô cùng mẫn cảm với các võ sĩ đao của Nhật Bản. Ấy, tôi cũng không biết sư phụ của y là ai. Trúc Duy Phong lắc đầu rồi nói, tôi chỉ biết hắn xuất thân từ một công ty kiếm đạo Nhật Bản, vốn y cũng là một tay kiếm đạo nổi tiếng, nhưng không biết tại sao y đột nhiên lại gia nhập xã hội đen. Ở Nhật Bản, kiếm thuật đao pháp được thống nhất gọi là kiếm đạo Nhật Bản có từ rất xa xưa rồi, người luyện kiếm đạo có được địa vị cực cao. Đặng Thác Hải đã bỏ qua cơ hội tiến lên làm thầy, y quyết định vùi đầu vào lại tổ chức quy mô vô tắc. Như vậy thật sự là làm cho người khác khó hiểu. Bởi vì trước khi có Đằng Trác Hải, một nhà Nhật Bản đã tự giới thiệu và yêu cầu muốn được tham gia trận đấu của xã hội đen. Thời gian này rất gấp nên Trúc Duy Phong cũng chỉ thông qua một người bạn Nhật Bản để biết về Đằng Trác Hải. Đại khái y biết được rất ít, thực sự là không thể biết được y từ đâu đến. Y xuất thân từ công ty kiếm đạo tên là gì? Diệp Thiên quay về phía Trúc Di Phong rồi nói. Điều này thì ngay cả Trúc Tổng cũng không biết. Lời nói của Diệp Thiên có ý giễu cợt, một bên lắng nghe tai, nhưng Trúc Di Phong cười khổ. Lần này y tiến cử hai quyền thủ nước ngoài, tuy nhiên là không thăm dò được đối phương, thực sự là không khỏi làm cho người ta có cảm giác khuôn phép. Ê, Diệp Thiên, cái này thì tôi không biết, nhưng giống như gọi là cái gì công ty Bắc Cung. Thực ra là y đã tập hợp Bắc Cung nhất đao ở Nhật Bản thì cũng coi như là có chút danh tiếng. Thêm vào nữa, lúc ở Nhật Bản, trong trận thi đấu, Đặng Thác Hải đã vô nguyên tắc mà được phong danh hiệu vô binh khí. Sau đó sang Hàn Quốc thi đấu thắng 20 trận liên tiếp. Trúc Di Phong cũng biết một ít thông tin. Bắc Cung nhất đao lưu. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, sau đó tươi cười. Trái đất này đúng thật là bé. Cố nhiên ta hai lần đụng phải người của nhà Bắc Cung. Thế nào, Diệp Thiên, sao cậu biết? Thấy Diệp Thiên tươi cười, Trúc Di Phong thì căng thẳng. Nếu Diệp Thiên và người trên võ đài có chút quan hệ, vậy thì chẳng khác nào lán không có cách gì mời được Hồ Hồng Đức lên võ đài thi đấu với Đặng Thác Hải được rồi. Tôi không biết y, mà biết sư phụ của y. Diệp Thiên nở nụ cười từ tận đáy lòng, có thể Đặng Thác Hải vẫn chìm trong chiến tích. Nói như vậy, chuyện năm xưa của Bắc Cung anh hùng chặt đứt cánh tay của Cầu Tâm gia chỉ là chuyện cũ. Trước mắt thấy Đặng Thác Hải đang rất lợi thế. Mẹ kiếp, ai mà dạy ra tên đồ đệ thế này, trời cái đồ gì vậy hả? Lúc Trúc Di Phong kêu khổ, trận quyết đấu trên võ đài lại bắt đầu. Hồ Hồng Đức đã thấy Phục Trạch Lương giở trò đùa giỡn, nhịn không được nữa. Hồ Hồng Đức lớn tiếng trách mắng, khiến cho mọi người lại đổ dồn nhìn lại về phía đó. Vừa rồi lúc tách ra, Phục Trạch Lương đã muốn giật lùi lại 7-8 bước. Theo lý thuyết thì khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể giúp y phát huy hết khả năng chế ngự kẻ thù ngoài 3 mét. Kỹ thuật dùng thương của cao thủ chính là một chiêu ngược mà hạ gục đối thủ. Giơ tay một nhát đều phải chí mạng của đối thủ. Nói đúng, nếu là thương có bắn loạn xạ thì có thần tiên cũng khó mà đề phòng được. Phục Trạch Lương cố tình hết lần này đến lần khác sử dụng thương mềm dẻo rất kém. Vừa rồi cầm thương, cái tay cũng hoa lên. Mẹ kiếp, ngay cả ba cái bông hoa cũng chưa chắc đã làm bị thương được. Hơn nữa, Đặng Thác Hải lại nặng hơn anh ta cả 10 cân. Xem đến đây, Diệp Thiên thở dài rồi nói. Võ công của Trúc Tùng như vậy sẽ không để cho bọn họ lên võ đài thi đấu, buộc người Trung Quốc phải ra mặt. Diệp Thiên vừa dứt lời, Đặng Thác Hải đã giơ tay phải nắm lấy chuôi đao, kéo mạnh ra ngoài. Võ sĩ đạo chuôi đao thành đao sắc bén của mình trượt xuống dưới, thành âm chó tai của tiếng kim loại cọ sát vào nhau vang lên trong võ đài. Phục Trạch Lương đỡ lấy thanh đao của võ sĩ đạo kia, y tuốt đao làm phát sinh ra một ánh điện, tiếng cọ sát vào nhau vang lên trong võ đài, theo đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Căn bản là Phục Trạch Lương không nghĩ tới chuyện tập luyện trong mấy ngày, bản thân tăng đến hơn 10 kg, ra đòn bị đối phương chặn lại, ngây người ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy trước mắt là một ánh sáng lóe lên, rồi cảm giác đau nhức ở cánh tay phải. Cúi đầu nhìn xuống, Phục Trạch Lương thấy năm ngón tay mình trừ ngón cái ra thì bốn ngón còn lại đã bị đứt, cảm giác đau buốt đến tận não, thương trong tay Phục Trạch Lương cũng ầm ầm rơi xuống mặt đất. Nhưng ác mộng của Phục Trạch Lương vẫn chưa kết thúc, ngay sau khi tiếng kêu thảm thiết của hắn thì cục diện đã khác, một lưỡi đao lướt qua những ngón tay của Phục Trạch Lương, sau đó giơ lên cao rồi như tia chớp bổ xuống vai của Phục Trạch Lương. Hả? Phục Trạch Lương thảm thiết kêu lên một tiếng bi thảm, dừng lại, nhưng ngay sau đó cánh tay đã bị rơi xuống võ đài. Thậm chí Phục Trạch Lương còn không dám nhìn, máu tươi ở bả vai phun ra, bạn bè nhắm mắt không dám còn nhìn mà ngất đi. Khốn kiếp! Tình thế như vậy, rốt cục Trúc Di Phong cũng không thể ngồi yên được nữa, cầm cái chén trong tay đập xuống đất. Y theo dõi trận đấu trong bóng tối, 3 năm nay không biết có bao nhiêu trường hợp dùng lãnh khí chiến đấu, lấy thương côn, đúng là có đối thủ ngang tàng. Phục Trạch Lương huấn luyện ở nước ngoài đều là những kỹ xảo tiềm phục, cũng được luyện rất nhiều chiêu chế địch, nhưng không biết nhiều về lãnh khí. Vốn dĩ Phục Trạch Lương còn tưởng võ công của mình cao siêu, cho nên trong trận đấu lúc nãy, Trúc Di Phong mới để Phục Trạch Lương lên. Hôm nay trong trận đấu này, đối mặt với Phục Trạch Lương đã bị người Nhật chém đứt một bàn tay. Ngạn Ngữ có nói một câu rất đúng: thương như cây đèn hết dầu. Sắc mặt của Trúc Duy Phong đã trở nên tím tái. Hai người lên đó khiêng cho tôi cái loại xấu hổ kia xuống. Sau khi đập vỡ chiếc cốc, thấy tình hình không ổn, Trúc Duy Phong nói tiếp: Đưa ngay đến bệnh viện, lập tức cất cánh tay kia đi. Dù nói thế nào thì Phục Trạch Lương cũng đã bại trận. Nếu như nói để tự y tự sinh tự diệt thì Trúc Duy Phong cũng sợ tâm mọi người ớn lạnh. Sau này muốn mời chào thêm các quyền thủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, 4-5 người mang cái cáng lên võ đài, 2 người khiêng Phục Trạch Lương đặt lên cáng, mấy người khác lấy nước dội lên võ đài, máu chảy xuống lênh láng trên nửa võ đài. Nhạc gia không gì hơn được ngày này, căn bản là chúng ta không thể so sánh được với kiếm đạo Nhật Bản. Sau khi rửa sạch võ đài, Đằng Thác Hải hạ màn, đợi mọi người đi xuống, y dùng chân dẫm nát thương của Phục Trạch Nương. Mất mặt, đúng là mất mặt, hơn nữa lại còn giở trò đánh người Trung Quốc trước mặt người Trung Quốc trên võ đài. Phải biết rằng năm đó võ công của Nhạc gia là do Nhạc Phi sáng chế, năm đó kỹ thuật dùng thương phải là đến thượng thừa. Sau đó Nhạc gia sáng chế ra kỹ thuật dùng thương mới giết giặc chính xác là người Nhật còn ở khắp đồng. Thêm nữa Đằng Thác Hải lại thông thạo tiếng Trung, lại biết được thương của Nhạc gia là hạng đầu. Nói như vậy để biết rằng một thương này của y đã dẫm nát toàn trường, toàn bộ võ đài của người Trung Quốc để cho bọn họ phải cảm thấy khiếp sợ. Mẹ kiếp, tao, lão hồ tao sẽ xé xác mày. Đằng Thác Hải ngông cuồng khiến cho Hồ Hồng Đức máu ói lên tận cổ, mặt đỏ gai như quan công. Tay phải đập xuống sofa ầm một cái, sau đó là bóp và đập mấy cái chén vỗ xuống bàn. Thấy Hồ Hồng Đức kích động như vậy, mắt Trúc Duy Phong sáng lên. Hôm nay trong võ đài này, y đã rất tín nhiệm ông ta. Chỉ cần một cú đã khiến cho Andy Dick phải cúi đầu gọi là Hồ Lão Gia Tử. Trong mắt Trúc Duy Phong, ông đúng là cao thủ trong các cao thủ. Mặc dù Hồ Hồng Đức không có kiến thức nhiều về sử dụng binh khí, nhưng có cả trăm phương pháp. Đối với Hồ Hồng Đức thì phải dùng binh khí và lồng với sự giáo huấn đó. Thậm chí nếu là dùng lãnh khí thì có nhiều người lợi hại hơn. Lão Hồ, đừng nóng này, xem y nói cái gì đã. Thấy Hồ Hồng Đức định đứng lên, Diệp Thiên nắm lấy bả vai, ám chỉ bảo ông ta về chỗ ngồi. Vừa rồi Hồ Hồng Đức mời thần, cơ thể đang trong lúc suy nhược nhất, công lực cũng chỉ còn lại 2-3 phần. Bây giờ đừng nói là đánh nhau với người ta, Hồ Hồng Đức đánh Trương Tam cũng chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa chiến đấu đối với loại binh quý nguy hiểm hơn đánh võ, chỉ cần không cẩn thận một chút thì có thể phơi thây ngay tại chỗ. Diệp Thiên càng không để cho Hồ Hồng Đức tác chiến. Sư phụ, nếu không thì để con đi trước. Chu Khiếu Thiên cũng bất bình đứng dậy nói: Người Nhật Bản này thật là ngông cuồng, tôi phải giáo huấn cho hắn một trận. Khi Trung Quốc và Nhật Bản tiến tới thời kỳ quan hệ mật thiết, triều Đường thì người Nhật Bản còn tỏ thái độ làm anh em muốn hợp tập. Nhưng đến triều Minh, Nhật Bản cảm thấy được tài nguyên của nước mình nghèo nàn, vì thế đã chú ý đánh lên sư phụ của mình. Từ giữa triều cuối Minh, giật Nhật đến từ Nhật Bản đã mang lại một thảm họa lớn cho triều đình. Thậm chí là các cư dân vùng thành thị Duyên Hải nghe thấy tên giặc oa đã bỏ chạy hết. Thường thì đến 20-30 tên giặc oa người Nhật hoành hành trong một thành. Cuối triều Minh, buôn bán trên biển đã bị biến động lớn. Cho đến khi binh khí của Thích Kế Quang xuất hiện, cục diện mới được xoay chuyển. Nhưng Trung Quốc đất rộng, tài nguyên phong phú, lại giáo huấn không ít người Nhật Bản. Họ vẫn để bụng và luôn có tư tưởng xâm lược người Trung Quốc. Cuối triều Thanh, triều đình ngày càng bạt nhược, người Nhật Bản cũng không che giấu dã tâm của mình. Hạm đội Bắc Dương đã diệt, chỉ còn lại trong một buổi trưa, toàn quân đã bị người Nhật thảm sát trong một trận huyết chiến. Bởi vậy lịch sử Trung Quốc thời cận đại là lịch sử bị áp bức và lăng nhục. Dường như mỗi người Trung Quốc đều có lương tri, đều nhớ rõ giai đoạn lịch sử này. Mấy chục năm sau cuộc chiến tranh xâm lược của người Nhật, khơi càng sâu mối quan hệ hận thù giữa hai nước này. Trừ bọn Hán gian bán nước thì toàn bộ đều không thể quên mối huyết nhục với người Nhật Bản này. Phải diệt sạch người Nhật Bản. Mặc dù sau 70 năm trôi qua, vì nền chính trị Trung Quốc cũng đã xây dựng mối bang giao hòa hải với Nhật Bản, nhưng đối với người dân trong nước mà nói, họ vẫn không thể tha thứ cho người Nhật, họ cũng không che giấu lòng hận thù của mình. Một tấc đất Giang Sơn là một tấc máu. Năm đó trong lúc kháng Nhật, các võ sĩ trong võ lâm đã tham gia vào các đội cấm quân. Mối thù của bọn họ với người Nhật Bản càng thêm sâu sắc. Vốn dĩ ông nội của Chu Khiếu Thiên cũng có hai đồ đệ tham gia. Chiến tranh năm đó đến nay vẫn bặt vô âm tín. Cho đến bây giờ thì khi nhìn thấy Đặng Trác Hải hung hăng, ngạo mạn, Chu Khiếu Thiên cũng không chịu được phải đứng dậy. Mẹ kiếp, đánh chết bọn Nhật Bản đi. Trúc Di Phong, võ đài là của ngươi, ngươi chết ở đâu rồi? Không chỉ Chu Khiếu Thiên mà tất cả những thương nhân giàu có trong võ đài cũng đứng dậy, làm cho không khí ồn ào hẳn lên. Điều đó làm cho Trúc Di Phong rất khó chịu. Sư phụ, con lên nhé. Một lần nữa Chu Khiếu Thiên lại hỏi. Diệp Thiên lắc đầu rồi nói. Khiếu Thiên, võ công mà đánh nhau với binh khí là hoàn toàn không phù hợp. Nó rất dày dặn kinh nghiệm, con không phải đối thủ của nó đâu. Binh khí có thể gọi là hung khí, nhất là loại đao kiếm này lại càng giống hung khí. Lưỡi đao cực kỳ sắc bén, dường như rất dễ gây ra sát thương. Chỉ cần đụng phải là sẽ chết ngay. Võ công có cao đến đâu thì khi gặp phải loại lãnh khí này cũng phải bó tay. Nó cũng giống như võ công có cao đến đâu mà chém một đao thì ngã cũng không còn chút lý nào cả. Tuy quyền pháp của Chu Khiếu Thiên từng bước tiến bộ một, nhưng lại rất ít tiếp xúc với binh khí, chỉ sợ chưa đánh được ba chiêu thì đã bị Đặng Trác Hải chém thành bị thương. Thấy Diệp Thiên không chỉ ngăn cản Hồ Hồng Đức mà còn ngăn cản cả người thanh niên kia, Trúc Duy Phong thất vọng, lại thấy mọi người trong võ đại đang rất kích động, y dậm chân đi về phía phòng nghỉ. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bất cứ bằng giá nào, Trúc Duy Phong cũng phải lên giá 1 triệu để khuyến khích những người quyền thủ tâm huyết. Hơn nữa cũng không thể nhận thua. Cho dù tất cả đều bị đánh bại thì Trúc Duy Phong cũng không cho phép có quyền thủ nào không dám lên sân khấu. Người mạnh chỉ nói bằng sức mạnh. Tôi, Đặng Trác Hải, là truyền nhân của đao xã Nhật Bản Bắc Cung. Không phải là tôi khiêu khích chư vị, mà tôi chỉ muốn chứng minh bây giờ võ công binh khí của Trung Quốc không còn hoàn toàn, không còn siêu việt nữa rồi. Lời nói của Đặng Trác Hải như một luồng điện lan truyền khắp võ đài. Trước mắt tôi đến Trung Quốc chính là vì muốn khiêu chiến các cao thủ binh khí của Trung Quốc. Ở đây có vị nào không phục thì có thể lên sân khấu. Một câu nói nữa của Đặng Trác Hải truyền đi trong võ đài, không khí bỗng yên tĩnh trở lại. Ở đây gần 100 người, không phải ai cũng mất tiếng. Có lẽ giờ phút này nhiệt huyết đang sôi sục trong họ, nhưng thực sự tài nghệ của họ cũng không bằng người ta. Thấy võ đài yên tĩnh trở lại, Đặng Trác Hải tỏ vẻ tươi cười. Người Nhật Bản tôn thờ là sức mạnh, nói tất cả bằng sức mạnh. Hôm nay trong mắt của y chính là muốn dùng sức mạnh tuyệt đối, muốn cho các xã hội đen ở Trung Quốc phải khiếp sợ. Thêm vào đó, 2 năm trước Đặng Trác Hải theo Bắc Cung kiếm đạo tiến vào Nhật Bản vô quyền, đã đánh nhau kịch liệt với các tổ chức, thực sự không phải vì bắn tên không trúng đích. Sau 2 năm, y chiến thắng toàn bộ đối thủ của Nhật Bản, thực sự là trong chuyện này có chút bí ẩn. Mọi người đều biết judo Nhật Bản và không thủ đạo phát triển rất mạnh. Ngày nay judo và không thủ đạo đã lan tỏa ra khắp thế giới, dường như có nơi người ta còn coi hai loại này là võ thông dụng. Mà judo và không thủ đạo phát triển, ở Nhật Bản hàng năm, các công ty về judo và không thủ đạo thu được một khoản khổng lồ hàng triệu đô, làm cho các tập đoàn này trở thành tập đoàn tài chính lớn. Nhưng theo lịch sử kiếm đạo của Nhật Bản đã có từ rất lâu đời, đã trở thành thông dụng trên thế giới, nhưng đã rơi vào khủng hoảng. Gia tộc Bắc Cung cũng làm đại biểu cho kiếm đạo Nhật Bản rơi vào tổn thất nặng nề. Một số người phân tích về gia tộc Bắc Cung, nguyên nhân mà bọn họ thông thạo kiếm đạo chủ yếu tập trung vào 2 điểm. Đầu tiên là lãnh khí từ lâu đã rút khỏi võ đài, không phải một người không biết đến tính sát thương của nó mà người dân bình thường cũng không muốn học. Thứ hai là kiếm đạo luôn dùng lực để khiêu khích. Tục ngữ nói, rồng mạnh cũng không áp chế được rắn độc. Cho dù gia tộc Bắc Cung càng lợi hại hơn cũng không thể liều mạng với bọn rắn độc vượt biển được. Huống chi, súng ống ở ngay trước mặt, đao pháp kiếm thuật có lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Cho nên nghĩ lại, gia tộc Bắc Cung đã quyết định dùng phương thức chiến đấu vô quy tắc để cho những tổ chức ngầm trong quốc gia biết đến lợi hại của kiếm đạo. Những ngày sau đó sẽ không còn tiếp tục bị trở ngại nữa. Quan trọng hơn, bọn họ muốn thông qua đao pháp của Bắc Cung Nhất Đao để các tổ chức xã hội đen, các đại gia đánh bạc đêm khuya biết đến. Nếu bọn họ biết đến kiếm đạo thì kiếm đạo sẽ thông dụng và tiện lợi hơn. Sự thật đúng như bọn họ nghĩ như vậy. Sau khi Đặng Trác Hải ở Hàn Quốc, gia tộc Bắc Cung đã mở kiếm đạo quán ở Hàn Quốc. Bỗng nhiên việc làm ăn tốt lên,

Tuy bề ngoài miệng hắn phản bác Đặng Thác Hải, nhưng trình độ của Đặng Thác Hải là không tồi. Hiện tại, những thanh niên Trung Quốc đúng là ham ăn biếng làm, đừng nói là chịu khổ để luyện tập võ công, chứ để ăn cơm nhiều khi bố mẹ cũng phải bưng đến tận mồm. Nhưng đây chỉ là nói nhằm vào người thường, còn những thế gia võ học chân chính, tựa như Chu Khiếu Thiên sinh ra trong lúc gia tộc đang suy thoái, là cậu ta từ nhỏ đã khắc khổ luyện tập võ công. Nếu nói về quyền pháp thì Đặng Thác Hải cũng không phải là đối thủ của Chu Khiếu Thiên. Người thanh niên, đúng là người muốn đấu với ta một trận ư? Đặng Thác Hải hiểu được tiếng Trung Quốc, khi nghe thấy võ đài hô muốn giết y và đánh bại người Nhật Bản thì sắc mặt của y trầm xuống. Diệp Thiên vừa lên đài thì uy thế mà vừa rồi y đã chặt đứt cánh tay của Phục Trạch Lương đã mất hết. Lần này Đặng Thác Hải đến Trung Quốc cũng không phải là muốn dùng võ để kết bạn, mà y muốn dùng kiếm đạo để chinh phục các vũ hào đồng môn, đồng thời cũng làm cho các tổ chức đen ở Trung Quốc phải kính sợ. Những lời nói của Diệp Thiên đã biến những cố gắng của y biến thành hư không. Diệp Thiên gật đầu rồi nói, đúng vậy, theo như những người Nhật Bản các ngươi lý luận thì cứ nắm tay của người nào lớn thì người đó làm lão đại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi đã lùn lại còn tự cao tự đại. Ngươi đã sỉ nhục người Nhật Bản ta. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Đặng Thác Hải giận dữ, tay phải nắm lấy chuôi đao, thấy Diệp Thiên rồi nói, lấy vũ khí của ngươi ra, ta sẽ cho ngươi thấy kiếm đạo Nhật Bản lợi hại như thế nào. Thực ra Đặng Thác Hải muốn một đao mà chém đứt Diệp Thiên thành hai mảnh. Chẳng qua, trước đây y đã từng hay đánh lén. Nếu đối phó vũ khí mà Diệp Thiên không đeo găng tay thì chỉ e kiếm đạo Nhật Bản sẽ trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì. Nhưng ngay sau khi Đặng Thác Hải chưa dứt lời thì có một tiếng thét vô cùng kinh hãi cách đó khoảng 20 mét truyền từ trong phòng ra. Diệp Thiên, chuyện gì vậy? Sao cậu đã đi lên rồi? Trúc Di Phong vừa mới thuyết phục được một quyền thủ tập thái cực quyền, vừa mới cùng anh ta đi ra từ phòng nghỉ thì lại thấy Diệp Thiên đã đứng ở trên võ đài. Anh ta kinh ngạc, vội vàng bước lên võ đài. Tất cả những người trong võ đài đều có thể ký tên vào giấy sinh tử, tuy chưa được pháp luật cho phép, nhưng có thứ đó, Trúc Di Phong bớt được nhiều phiền phức. Diệp Thiên không giống một quyền thủ, đừng nói chuyện đến ký tên vào giấy sinh tử, trừ việc cho hắn đánh nhau, Trúc Di Phong cũng không cho phép. Phải biết rằng, Diệp Thiên là cháu ngoại, là người cầm lái duy nhất của Tống gia. Mẹ hắn có một số lượng khổng lồ tài sản mà sau này hắn chính là người thừa kế. Ngộ nhỡ Diệp Thiên có xảy ra chuyện gì thì những công lao của Trúc Duy Phong đối với ông nội hắn sẽ là vô ích. Đừng nói đến chuyện đi xuống khỏi võ đài mà chỉ e rằng nửa cuộc đời còn lại của hắn cũng phải sống trong mai danh ẩn tích. Cho nên Trúc Duy Phong dám để cho Hồ Hồng Đức lên võ đài, chứ trăm nghìn lần cũng không dám để việc đó cho Diệp Thiên lên so tài cùng với Đặng Thác Hải. Trung Quốc có câu cách ngôn, phải cẩn thận với người thiên kim. Có thể hình dung Diệp Thiên chính là người như thế, và đương nhiên bản thân Trúc Duy Phong cũng ở trong phạm vi này. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trúc Duy Phong dưới võ đài, Diệp Thiên lắc đầu rồi nói, Trúc Tổng, người Nhật Bản này khinh thường võ thuật Trung Quốc, mà Diệp Thiên cũng là một thành viên của võ thuật Trung Quốc, cho nên không thể ngồi yên mà không quan tâm. Tôi cũng có thể xin lên võ đài để lãnh giáo một phen. Diệp Thiên, cậu hãy xuống đi trước đã, đây không phải là lúc để nói đến khí phách. Trúc Di Phong đâu dễ dàng gì mà cái gì cũng quản được Diệp Thiên. Lúc này, ông chỉ biết kéo Diệp Thiên từ trên võ đài xuống, bởi vì nếu Diệp Thiên mà có tổn thương gì, thì kết cục của ông ta cũng thảm thương không kém. Thấy Hồ Quân khoanh tay ngồi nhìn, Trúc Di Phong giận dữ nói, Ê Hồ Quân, thanh niên trẻ tuổi làm việc liều, tại sao cậu không ngăn cản? Tôi không khuyên nổi hắn. Hồ Quân cười khổ rồi nói, trước đây ở Hồng Kông, hắn cũng không khách khí với Đường lão gia, tôi có hiểu tính cách của hắn rồi. Thực ra lúc Diệp Thiên nói muốn lên võ đài, Hồ Quân đã kéo Diệp Thiên lại, nhưng mà không thể ngăn cản nổi hắn. Hơn nữa qua chuyện Diệp Thiên hành hung Hoàng Tư Chí, rồi lại đại náo ở cục cảnh sát, Hồ Quân thừa biết Diệp Thiên là người rất khó thay đổi. Này, cái này cũng không được. Trúc Di Phong lắc đầu, chỉ vào mấy người bảo lãnh ở bên lặng yên lặng nói, mấy người các ngươi lại đây, mau lôi Diệp Thiên xuống. Trên võ đài, Diệp Thiên cách Đặng Thác Hải khoảng 5 thước. Trúc Di Phong sợ Đặng Thác Hải lại đả thương người, cho nên mới bảo mấy người mang súng lên, đồng thời cảnh cáo Đặng Thác Hải không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, Diệp Thiên tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Trúc Duy Phong rồi nói: Trúc Tổng, đây là tôi tỉ thí của người Nhật Bản, ông không nên tham dự vào. Nếu Đặng Thác Hải là đệ tử của Bắc Cung thì Diệp Thiên có lẽ sẽ không ra tay để cho người Nhật Bản này khích lệ những người trong nước không phải là chuyện xấu, bởi vì những người ở dưới võ đài đều thiếu một tia nhiệt huyết. Nhưng Đặng Thác Hải lại ngông cuồng, thêm nữa Bắc Cung anh hùng mà chém đứt cánh tay trái của cậu Tam gia lại đi tuyên dương chiến tích đó. Diệp Thiên không thể chịu được. Hơn nữa, cách nói của Đặng Thác Hải làm cho Diệp Thiên sinh lòng sát khí. Đừng nói là Trúc Duy Phong, trừ ngày đến cả Thiên Vương Lão Tử cũng không thể ngăn cản nổi Diệp Thiên. Ê, này, như thế này tốt ư? Bị cái nhìn của Diệp Thiên lướt xuống võ đài, Trúc Duy Phong thấy lạnh cả người, nhất thời không dám cho người lên võ đài mời Diệp Thiên xuống nữa. Trúc Tổng, ông không cần phải lo lắng làm gì. Từ trước đến nay Diệp Thiên làm cái gì cũng chưa bao giờ liên lụy đến bạn bè. Diệp Thiên thấu hiểu tâm tư của Trúc Duy Phong, hắn cười ngẩng đầu lên nhìn về phía camera trong võ đài nói một câu: Hôm nay Diệp Mỗ lên võ đài, sống chết số trời. Nhường, tôi đánh một trận đánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Mái Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.